Thần cấp đại ma đầu. Chương 29, Bác Minh hộ thể công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thủy Thành, bên trong nhà Hạ Bình. Sáng ngày chủ nhật, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vô cùng nhu hòa. Hô, Hạ Bình ngồi ngay ngắn trên giường lớn trong phòng ngủ, thở ra một hơi thật dài, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, luyện hóa từng đạo khí trắng, chân khí trong cơ thể phun trào, giống như thủy triều lên xuống giữa biển khơi, để cho thân thể tràn đầy lực lượng bạo tác. Hắn mở choàng mắt, bê ắn ra một đạo ánh sáng vàng dọa người, sâu trong con ngươi lóe ra lực lượng thần bí, phảng phất như xuyên thủng hư không. Trải qua một buổi tối tu luyện, còn phục dụng một thanh hoàng kim dược tề, khiến chân khí trong cơ thể hắn gia tăng không ít, so với ngày hôm qua lớn mạnh hơn một chút, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Không hổ là hoàng kim dược tề, ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần to lớn, căn bản không phải dược tề năng lượng phổ thông có thể so sánh. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, rất là hài lòng. Đêm qua hắn hấp thu một thanh hoàng kim dược tề, phụ trợ tu luyện, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Kết quả tiến bộ thần tốc, vẻn vẹn một buổi tối, liền vượt qua 3 tháng tu luyện trước đây. Có thể nghĩ, hoàng kim dược tề có ích lợi cực kỳ to lớn đối với hắn. Nhưng mà giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Một thanh liền cần 500.000 đồng liên bang. Dạng giá cả này căn bản không phải người bình thường có thể gánh chịu nổi. Ít nhất là siêu cấp phú hào mới có thể tùy ý phục dụng. May mắn lần này tiến về Hắc Nguyệt Thành, thế mà khiến ta đạt được đến 40 thanh hoàng kim dược tề. Lần này thật sự là phát tài. Hạ Bình mỉm cười, hắn vốn là muốn đi Hắc Nguyệt Thành mua sắm hoàng kim dược tề. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, thế mà lại phát sinh loại hung hiểm ngoài ý muốn kia. Kém chút liền chết tại tòa tội ác chi thành kia. May mắn hắn vẫn là an toàn trở về, thậm chí đạt được hoàng kim dược tề giá trị 20 triệu đồng liên bang. Đây là một khoản tiền lớn, cho dù hắn viết tiểu thuyết thu hoạch được tài phú, đoán chừng cũng không nhanh như thế này. Đương nhiên, đây cũng là một phen phát tài, là của trộm cướp, không thể lộ ra ánh sáng. Một khi bị phát hiện, đoán chừng liền sẽ bị người của công ty Hắc Hùng tìm tới cửa. Thậm chí ban ngành chính phủ đều sẽ tìm hắn tính sổ sách, truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Đến lúc đó hắn liền nguy hiểm. Nhưng mà bất kể như thế nào, hắn vẫn là an toàn trở về, thậm chí còn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Theo kết quả nói thì đây là chuyện tốt. Lại phục dụng 3-4 thanh hoàng kim dược tề, tốn hao 1 tháng thời gian, ta đoán chừng liền có thể quán thông dương kinh mạch thứ 6. Đột phá đến vũ đồ lục trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Sở dĩ cần 1 tháng thời gian, đó là bởi vì không thể liên tục phục dụng hoàng kim dược tề. Cái này gọi là hăng quá hóa dở. Thân thể hấp thu cũng là có cực hạn. Mỗi phục dụng một thanh hoàng kim dược tề, hắn liền cần tốn hao 1 tuần thời gian đến rèn luyện thể phách, hoàn toàn tiêu hóa hấp thu năng lượng của hoàng kim dược tề, củng cố võ đạo căn cơ. Nếu như hắn một lần duy nhất phục dụng quá nhiều, không chỉ đối với thân thể của hắn không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể hao tổn võ đạo căn cơ, dẫn đến căn cơ bất ổn. Đến lúc đó muốn tấn thăng đến cảnh giới võ giả, thậm chí là cảnh giới cao hơn, liền rất khó khăn. Nhưng mà, chẳng lẽ liền không có cách nào tăng cường hiệu suất hấp thu năng lượng của thân thể sao? Ánh mắt Hạ Bình lấp lóe. Tuy hiệu suất 1 tháng thời gian đột phá đến vũ đồ lục trọng thiên đã rất nhanh, nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ. Dù sao thời gian thi đại học cũng chỉ còn hơn 4 tháng. Nếu như không nhanh chóng tăng cường tu vi của mình, lúc thi đại học liền không có cách nào đạt được một cái thành tích tốt, cũng không cách nào tiến vào đại học tốt. Bỗng nhiên, thanh âm hệ thống truyền tới. Ký chủ, phương pháp vẫn là có. Hạ Bình giật mình, hắn không nghĩ tới hệ thống sẽ bỗng nhiên nhảy ra. Nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh táo, lập tức dò hỏi, rốt cuộc là phương pháp gì? Nói, có một môn công pháp, tên là Bắc Minh Hộ Thể Công. Hệ thống trả lời, Nó là một môn công pháp hộ thể vô thượng, cực kỳ cường hãn, có thể hấp thu sức mạnh, năng lượng địch nhân đánh tới, vân vân, chuyển hóa hấp thu thành năng lượng của mình. Thậm chí thông qua công kích của địch nhân, khi bị đánh, sẽ khiến cho tế bào, cơ thịt, xương cốt của mình bị phá hư, lại vận chuyển ra sinh mệnh năng lượng thần bí không ngừng chữa trị bộ phận thân thể bị phá hư. Có thể cực lớn tăng cường tốc độ hấp thu năng lượng của thân thể. Thể trạng cũng sẽ trở nên càng cường hãn hơn. Nếu như ký chủ tu hành môn công pháp hộ thể này, lại cùng người khác không ngừng đọ sức, bị người đánh, như vậy liền có thể nhanh chóng tiêu hóa năng lượng thừa thãi trong thân thể. Không ngừng mạnh lên, Bắc Minh hộ thể công. Con mắt Hạ Bình lập tức sáng lên, bị người đánh liền có thể không ngừng mạnh lên, gia tăng hiệu suất hấp thu năng lượng của thân thể. Cái này là công pháp phụ trợ tiện lợi bực nào, quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù là tại trên Viêm Hoàng tinh cầu, hắn cũng chưa từng nghe qua công pháp huyền diệu bực này. Nhưng mà nếu môn công pháp này quả thật như vậy, đối với hắn mà nói đơn giản chính là công pháp phụ trợ tốt nhất. Nhưng hắn vẫn là tỉnh táo hỏi, môn công pháp này cần bao nhiêu cừu hận giá trị? Hắn nhưng là biết trên trời không có bữa trưa miễn phí. Mà cái hệ thống trên người mình càng là như vậy. Đổi lấy hết thảy cần 1 triệu cừu hận giá trị. Hệ thống trả lời, Hạ Bình khóe miệng co quắp lại. Quả nhiên, ta liền biết, công pháp lợi hại như thế. Làm sao lại rẻ, cừu hận giá trị trên người của ta. Đoán chừng liền số lẻ đều không đủ. Hắn biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Không không không. Hệ thống nói, đây là giá cả đổi lấy nguyên một bản bí tịch, nhưng mà ký chủ có thể vẻn vẹn chỉ đổi lấy tầng thứ nhất của bí tịch. Còn lại về sau lại đổi lấy. Đây là ưu đãi dành cho ký chủ. Còn có thể làm như vậy. Đây không phải là trả tiền từng đợt một sao? Ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Đối với cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn, đổi lấy cả bản bí tịch, liền có chút xa xỉ. Vẻn vẹn là tầng thứ nhất của công pháp, đối với tu luyện ở hiện tại cũng đủ rồi. Nói đi, đổi lấy tầng thứ nhất của bí tịch, cần bao nhiêu? Hệ thống nói, đổi lấy tầng thứ nhất của bí tịch cần 3.000 cừu hận giá trị. 3.000 cừu hận giá trị. Hạ Bình hỏi, cừu hận giá trị của ta hiện tại đủ sao? Trên người ký chủ có tất cả 2.600 cừu hận giá trị. Còn kém 400, hệ thống đàng hoàng nói. Còn kém 400, Hạ Bình có chút tiếc nuối. Lúc đầu tại lúc ở Hắc Nguyệt Thành hắn chém giết không ít thành viên của công ty Hắc Hùng. Gây ra họa lớn ngập trời. Không ít người trong công ty Hắc Hùng đều cừu hận hắn. Mang đến cho hắn không ít giá trị cừu hận. Không chỉ có vãn hồi tổn thất khi mua ẩn hình đan. Còn kiếm lời một khoản nhỏ. Thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nhưng mà không nghĩ tới còn chưa đủ. Còn kém 400, đúng, ngày mai, Hạ Bình chợt nhớ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên, ngày mai là thứ hai, cũng là thời gian trường học cử hành cách đấu đại tái. Đến lúc đó ta đại biểu lớp học xuất chiến, trước vô số học sinh quan chiến. Đây chính là cơ hội kéo cừu hận tốt nhất, muốn đạt được cừu hận giá trị. Đương nhiên là càng nhiều người càng tốt, tin tưởng vào công lực hấp dẫn cừu hận của hắn. Ngày mai sẽ là cơ hội tốt, thu hoạch được 400 cừu hận giá trị. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn có Chu Thái An, Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Sự tình lần trước, nhất định phải thật tốt báo đáp hắn mới được. Ánh mắt hắn lộ ra lửa cháy hừng hực cách trương.